chờ mỗi khi anh về. Hello. Anh đã nói muốn yêu em thật lòng hơn anh. Anh nhớ muốn che trong đêm, em với một giờ, với một chút khói trong đêm. Làm gì của anh? Nói nghe em đang ở đâu đi. Thì chắc chắn là không thể ước mi. Thì đưa má vào mình chiếc ly. Thôi